Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn mua một chiếc như vậy phi thuyền, cũng phải cân nhắc một hai. Thậm chí dù cho mua được, không phải thời khắc mấu chốt cũng sẽ không sử dụng, không phải gia tộc hạch tâm đại lão cũng không thể sử dụng. Như bọn hắn loại này Chu gia tinh nhuệ, khoảng cách Chu gia hạch tâm đại lão vị trí kém đến quá xa, căn bản không có tư cách tiếp xúc đến như vậy phi thuyền, chỉ có thể là nhìn xem dương mắt nhìn. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này nhưng lại lấy ra một chiếc như vậy siêu cấp tư nhân phi thuyền, thoáng cái liền đem bọn hắn sợ choáng váng. Cái này tóc húi của dân chúng rõ ràng so với bọn hắn còn có tiền, cái này thật sự sự thật sao? Giết hắn đi. Hạ Bình không lưu tình chút nào, lập tức mệnh lệnh tư nhân phi thuyền quan thần hào, quan não hệ thống tiếp thu đến mệnh lệnh, lập tức khởi động cả chiếc phi thuyền hệ thống vũ khí, cường đại radar quét hình năng lực trải rộng trong vòng ngàn dặm, đem mục tiêu nhân vật triệt để tập trung. Siêu, xíu, xíu, u u. Chỉ là trong nháy mắt, trên phi thuyền 10 cái họng pháo mở ra. Từng cái họng pháo đều công tác chuẩn bị lấy khủng bố năng lượng, chúng đều là hướng phía Chu Bân quanh tới. Lúc này, từng đạo năng lượng trụ điên cuồng phun ra ra, tạo thành tử vong đang vào lưới. Đáng giận a! Chu Bân gào thét một tiếng, hắn toàn thân đều tại sợ hãi, sau một chiếc phi thuyền nhìn chằm chằm vào, cùng bị tử thần nhìn chằm chằm vào không có khác nhau chút nào, tự hồ một giây sau hắn cũng sẽ bị chém giết, chết không có chỗ chôn. Hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể cương khí, tinh thần lực độ cao tập trung, cơ hồ tiến nhập võ đạo cực cảnh. Chỉ là mấy giây thời gian, hắn tự hướng phía xa xa một tòa cực lớn sơn mạch bỏ chạy, chỉ cần hắn có thể trốn ở địa thế phức tạp giữa núi non, dựa vào một cây gốc cây cối, cùng với không ngớt không ngừng núi lớn, tự nhất định có thể sống mệnh. Từng đạo năng lượng trụ phóng tới, phô thiên cái địa, đây quả thực là bảo hòa công kích, bao trùm một mảnh khu vực, thậm chí quan thần hào còn đã tập trung vào Chu Bân khí tức trên thân, truy tung đi qua. Đông đông đông. Lúc này, toàn bộ đại địa chấn chiến, xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố. Như là mặt trăng mặt ngoài giống như, cục sáng hàng rơi trên mặt đất, lập tức tự oanh ra cực lớn hố, liền bùn đất đều lập tức hóa khí. Chu Bân ý đồ trốn vào đi thâm sơn, mượn nhờ từng khối cự thạch, cùng với phức tạp địa thế mạng sống. Nhưng là căn bản không có dùng. Như vậy năng lượng trụ lực phá hoại, thật sự là quá mức khủng bố, oanh kích đi qua, cho dù là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị lập tức xuyên thủng, cả tòa núi đá đều bạo toái. Ven đường công kích đi qua, từng tòa núi nhỏ sụp đổ, từng khối núi đá nứt vỡ. Một cây gốc cây cối bị nhổ tận gốc, bốn phía bị san thành bình địa, nếu như đã xảy ra một hồi loại nhỏ chiến tranh. Phốc. Một tiếng, Chu Bân nương tựa theo tông sư giác quan thứ sáu, đạt đến gió thu chưa tới con ve người sớm giác ngộ, ám toán vô thường chết không biết cảnh giới, có thể biết trước năng lượng trụ công kích thời gian cùng với bi lực, hắn dốc sức liều mạng trốn tránh từng đạo năng lượng trụ. Nhưng là bầu trời chính giữa bao trùm cột sáng thật sự là quá nhiều quá kinh khủng, tự tính toán hắn cảnh giới lại cao, chỉ là xuất hiện một lần sai lầm, chỉ cần một lần cái kia chính là trí mạng đấy. Đông thoáng một phát, một đạo cột sáng oanh kích tại Chu Bân trên thân thể, thoáng cái liền đem trên người hắn cương khí phòng ngự bắn cho thành phấn vụn. Thậm chí mặt đất đều xuất hiện một cái cực lớn hình người hố, không khí sinh ra mấy trăm lần chấn động, chấn được Chu Bân trực tiếp ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Giết hắn. Hạ Bình không lưu tình chút nào. Dừng tay. Hắn là ta Chu gia tông sư, ngươi không thể giết. Đáng chết, ngươi biết rõ chính mình đang làm gì đó sao? Dám giết tông sư, đây là trọng tội biết không? Rất nhiều Chu gia tinh nhuệ thấy thế, đều là hét lớn một tiếng, trố mắt muốn nứt, nếu như bị Hạ Bình tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ Chu Bân cũng sẽ bị tươi sống trấn giết ở cái địa phương này. Đây đối với Chu gia mà nói, quả thực tựu là không thể thừa nhận chi trọng. Bất kỳ một cái nào tông sư, đều là một gia tộc hạch tâm chiến lực, muốn bồi dưỡng mà bắt đầu, cũng không biết tốn hao bao nhiêu năm thời gian, lãng phí bao nhiêu tài nguyên. Nếu như ở chỗ này bị giết, Chu gia cho dù là vương giả gia tộc, cũng sẽ lọt vào trọng thương. Đi chết. Hạ Bình căn bản không có bất cứ chút do dự nào, những này Chu gia người muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn không thể phản kích, không thể tiêu diệt bọn hắn. Bọn hắn Chu gia người là mệnh, mà hắn cũng không phải là mệnh. Đã có cái này giác ngộ tới giết người đoạt bảo, tự có gánh chịu chính mình bị giết hậu quả. Tùy tùy tiện tiện nói vài lời nói, tự muốn ngăn cản hắn, lại để cho hắn buông tha cho chém giết Chu Bân, quả thực tự là nằm mơ. Coi như là vương giả Chu gia, cũng căn bản không ngăn cản được hắn. Xíu, u u. Vừa dứt lời, một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, thoáng cái oanh tại Chu Bân trên thân thể. Không không không. Chu Bân sợ hãi tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, hắn thế nào nghĩ tới chính mình luân lạc tới loại tình trạng này, rõ ràng là tông sư, cơ hồ là vương giả phía dưới tối cường giả. Phóng nhãn toàn bộ chính phủ liên bang, tông sư đều là tương đương với một phương đại tướng thực lực, có thể thống soái mười mấy vạn bộ đội, quyền thế ngập trời, còn có được rất nhiều đặc quyền. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng gặp phải tai họa ngập đầu, bị một cái tiểu bối bức đến loại tình trạng này, gặp phải tuyệt cảnh, đánh chết hắn đều không nghĩ tới sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Nhưng là hắn muốn né tránh, thật sự là quá muộn, công kích như vậy tốc độ cực nhanh, coi như là tông sư tốc độ phản ứng, đều theo không kịp, cũng không ngăn cản được. Bởi vì chiếc phi thuyền này công kích hệ thống, bản thân chính là vì tiêu diệt tông sư cảnh yêu quái mà cải tạo đấy, nếu như lực công kích nhỏ yếu lời mà nói, căn bản không có khả năng làm được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đông thoáng một phát, Chu Bân toàn bộ người bị đánh trúng. Trên người cương khí lập tức nát bấy, lồng ngực bị cổ này cường hoành năng lượng xỏ xuyên qua, cả người đã bị rất mạnh xung kích lực, hướng phía đằng sau rút lui 5-6 km. Hắn hung hăng nện ở phía xa một tòa cự đại sơn mạch ở trên, toàn bộ người đều hãm sâu tại trong vách núi, toàn thân cốt cách đều bị chấn nát, trái tim đều bị đánh bại, đã chết được không thể lại chết rồi. Trưởng lão. Một đám Chu gia tinh nhuệ đều là trố mắt muốn nứt, cắt dao chầm chầm vào bị năng lượng pháo trấn giết Chu Bân, nhìn thấy Chu Bân tử vong cái kia nháy mắt, bọn hắn còn không thể tin được, một tông sư đều đã bị chết ở tại cái chỗ này. Không phải chết ở cùng tông sư yêu quái chiến đấu xuống, cũng không phải đắc tội vương giả bị một chưởng chụp chết, mà là bị một cái tiểu bối, điều khiển một chiếc phi thuyền, cứ thế mà đuổi giết mất. Nhớ tới trước kia, bọn hắn dương dương đắc ý, cho rằng vây giết một cái tiểu bối, đó là chuyện dễ dàng, tự tính toán cái thằng này trên người đã mọc cánh, cũng căn bản trốn không thoát. Nhưng là bọn hắn ở đâu nghĩ đến, cái này căn bản là cái bẫy rập, đưa bọn chúng hấp dẫn tới, toàn bộ tiêu diệt bẫy rập. Thằng cờ hó. Một vòng gia tinh nhuệ gào thét một tiếng, rõ ràng dám giết ta Chu gia tông sư, ngươi đừng tưởng rằng làm ra chuyện như vậy không có hậu quả, bị ta Chu gia lão tổ biết rõ, ngươi dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết. Hắn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đã giận điên lên. Đây chính là một tông sư, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, tương đương với vương giả gia tộc siêu cấp vũ khí, nhưng là bây giờ đã bị tiểu tử này làm thịt, không thua gì tổn thất mấy ngàn ức đồng liên bang. Sắp chết đến nơi rồi còn dám lên tiếng uy hiếp ta, cũng không cần ngày mai. Hôm nay ta tự tiêu diệt ngươi đám bọn họ, mảnh giáp không lưu. Hạ Bình đối với bọn này Chu gia tinh nhuệ thản nhiên nói, lập tức điều khiển phi thuyền. Siêu, xíu, xíu, u u. Trong nháy mắt, trên bầu trời phi thuyền họng pháo chậm rãi chuyển động, hướng xuống đất thượng một đám Chu gia tinh nhuệ nhắm trúng, gần kề cần một giây năng lượng bỏ thêm vào thời gian, lập tức tự bộc phát ra đi. Súc sinh A, hắn đây là muốn giết người diệt khẩu. Đem chúng ta toàn bộ đều diệt sát rồi, cốt hủy thi diệt tích, thật độc ác thằng chó con. Tuyệt đối với không thể để cho hắn thực hiện được, phải trở về bẩm báo lão tổ tông, đem tiểu tử này diệt đi. Đúng, không thể để cho trưởng lão chết vô ích. Chu gia tông sư há có thể khinh nhục. Phải nợ máu huyết còn. Nguyên một đám Chu gia tinh nhuệ đều là gào thét, thề muốn làm thịt Hạ Bình cái này thằng cờ hó, không chết không ngớt. Nhưng là nghĩ cách là mỹ hảo đấy, sự thật là tàn khốc đấy. Tại phi thuyền năng lượng pháo oanh kích xuống, đang vào thành một trương tử vong lưới lớn, như là ngàn vạn đạn đạo giáng xuống. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, phương viên 1 km địa phương, lập tức phát sinh năng lượng nổ lớn, lúc này những này Chu gia tinh nhuệ căn bản là liền chạy trốn đều bị biện pháp làm được, lập tức bị năng lượng ảnh hưởng đến. Trên người bọn họ hộ thân công pháp lập tức vỡ vụn, cả người đều bị chấn nát, chia 5 x 7, biến thành phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn xương cốt, trên mặt đất chảy xuôi theo đại lượng máu tươi. Thậm chí bọn hắn liền mật báo đều không có biện pháp, đã bị oanh chết rồi. Thật sự là lợi hại chiến tranh binh khí. Hạ Bình cũng là âm thầm cảm khái, đồng thời cũng hết sức hài lòng, không hổ là hắn hao tốn 150 tỷ đồng liên bang cải tạo phi thuyền, công kích như vậy hệ thống danh bất hư truyền. Đoán chừng mở ra chiếc phi thuyền này đi ra ngoài, chỉ cần không có gặp được yêu vương, đều có thể quét ngang hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ân. Còn có người không chết. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình tinh thần lực cảm giác đến hư không chính giữa xuất hiện một tia mịt mờ chấn động. Tại đầy trời tro bụi bao phủ phía dưới, một thân ảnh ý đồ mượn nhờ như vậy địa thế, rất nhanh hướng phía xa xa chạy thục mạng. Mà cái này người thình lình tựu là Chu gia mặt khác một vị tông sư. Tại vừa rồi năng lượng pháo tẩy lễ phía dưới, hắn nương tựa theo cường hoành hộ thân cương khí công pháp, hơn nữa tinh diệu bộ pháp, miễn cưỡng xem như tránh thoát một kích trí mạng, tạm thời không chết. Có thể coi là như thế này, hắn cũng bị năng lượng pháo banh thành rồi trọng thương, một thân thực lực tổn thất 9 thành 9. Hiện tại hắn quả thực tựu như là chó nhà có tang giống như, hướng phía xa xa rất nhanh chạy thục mạng, hy vọng có thể mạng sống. Sát! Hạ Bình nắm chặt trong tay địa ngục chi mâu, một bước bước ra, trên người khí công đều sôi trào lên, phản phất liền không khí đều bị khủng bố hỏa diễm đốt thiêu cháy giống như, sau lưng cũng hiển hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Xíu, Hắn như là thái cổ thần nhân giống như, toàn thân cơ bắp đều bành trướng, một tấc thốn lực lượng theo bàn chân truyền lại đi ra, cuối cùng dọc theo các đốt ngón tay, một liên tiếp truyền lại tại, cuối cùng đến ngón tay, lúc này không khí đều nổ tung ra. Địa ngục chi mâu lập tức bị ném đi ra ngoài, tê liệt không khí, hóa thành một căn màu đen năng lượng trường mâu, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, lập tức tự hướng phía tuần này gia tông sư oanh kích đi qua. Một tiếng trống vang lên, lúc này như là tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn giống như, căn này địa ngục chi mâu lập tức tự xuyên thủng rồi Chu gia tông sư thân thể. Cường đại quán tính tác dụng lực lượng, đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài, trọn vẹn phi hành 1 km, cuối cùng toàn bộ người bị đinh chết ở phía trước cực lớn trên vách núi đá. Huyết dịch tích tắc chảy xuôi xuống. Ánh mắt hắn mở thật lớn, chết không nhắm mắt. Chu gia tông sư, chết. Rầm rầm. Hạ Bình động thủ, đem những này chết đi Chu gia tinh nhuệ thi thể, nguyên một đám chết cháy, hóa thành tro tàn, hủy thi diệt tích. Đoán chừng coi như là tái cao minh thám tử lại tới đây, cũng sẽ không biết rõ bọn hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Hơn nữa tại đây hay là man hoang rừng rậm, căn bản không có người ở, yêu thú hoành hành, cũng không có người chứng kiến, coi như là Chu gia càng lợi hại, cũng không cách nào truy tung đến hắn. Lúc này thời điểm, hệ thống nhắc nhở nói, chúc mừng ký chủ, lần này tổng cộng đạt được 350 vạn oán hận. 350 vạn oán hận. Hạ Bình cảm thấy hết sức hài lòng, hơn nữa trước kia lấy được. Hắn hiện tại tổng cộng có được 2.000 vạn oán hận, như vậy oán hận đủ để cho hắn mua sắm rất nhiều trân quý bí tịch, cùng với đan dược. Bất quá như thế nào sử dụng, hắn còn cần suy nghĩ thật kỹ. Những này Chu gia tinh nhuệ, quả nhiên là thứ cái giàu đến chảy mỡ a, không hổ là vương giả gia tộc thành viên. Đem hiện trường hoàn cảnh xử lý hoàn tất về sau, Hạ Bình cũng từ nơi này chút ít Chu gia tinh nhuệ trên người đã nhận được không ít bảo vật, một ít hiếm thấy linh dược, còn có một chút tu luyện đan dược. Đoán chừng chỉ cần là những này tài nguyên giá trị tựu không thua 2 vạn khỏa đá năng lượng. Mà những vật này, đoán chừng đều là bọn hắn tại man hoang rừng rậm lấy được thu hoạch, nhưng là bây giờ đều là thuộc về hắn được rồi. Bất quá trên người bọn họ lại không có mang theo bao nhiêu đá năng lượng, dù sao không có có không gian giới chỉ lời mà nói, mang theo đá năng lượng cũng không phải rất thuận tiện, xem như vướng víu, người bình thường sẽ không mang theo bao nhiêu đi ra. Ẩn hình châu, cái này là bảo khí ẩn hình châu sao? Rất nhanh. Hạ Bình tự từ trên người Chu Hào đã tìm được một khỏa trong suốt hạt châu, ở trên tự hồ ẩn chứa đặc biệt năng lượng, phản phất có một đoàn thần bí sương mù ở trong đó. Tự là cái khỏa hạt châu này, ẩn nấp rồi Chu Hào bọn người khí tức trên thân, nếu như không phải trên người hắn có hệ thống giám sát, đoán chừng đều không thể phát hiện Chu Hào bọn người tồn tại. Có thể nghĩ, cái khỏa hạt châu này cỡ nào kinh người, nếu như xuất ra đi bán đấu giá, giá trị của nó đủ để cho vô số võ giả điên cuồng, thậm chí liền vương giả cũng sẽ ra ngoài tranh đoạt. Nếu như Chu gia biết rõ gia tộc của chính mình bảo vật cứ như vậy thất lạc, chỉ sợ mỗi người đều tức điên không thể, cái này có thể so sánh chết mất một tông sư thảm hại hơn, dù sao bảo vật như vậy không có, tự cũng tìm không được nữa. Nhưng là tông sư, chỉ cần tốn hao thời gian nhất định, còn có đại lượng tài nguyên, hay là có thể nuôi dưỡng được đến đấy. Cũng không biết cái này bảo khí đến tột cùng có hiệu quả gì. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Lập tức đem trên người mình chân nguyên quán thâu đi vào. Lúc này cái khỏa hạt châu này nội bộ ẩn chứa thần bí năng lượng lập tức tự bừng lên, chung quanh ánh sáng, từ trường đều toàn bộ vặn vẹo. Hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị một đoàn cổ quái năng lượng bao vây lại, cổ năng lượng này ngăn cách rồi chung quanh khí tức, hình thành một cái độc lập không gian, lại để cho hắn phảng phất thân ở tại dị thứ nguyên không gian chính giữa. Loại này ẩn nấp hiệu quả, thậm chí so với hắn lúc trước phục dụng ẩn hình đan đều tốt rồi không biết bao nhiêu lần. Gia tốc. Hạ Bình thân hình lóe lên, thi triển công bằng bộ. Hướng phía trước chạy trốn, nhưng là mặc kệ trên người hắn tốc độ nhiều nhanh, cái này ẩn hình châu hiệu quả tự hồ cũng không có biến mất, y nguyên một đoàn năng lượng bao khỏa tại trên người hắn. Hơn nữa vô thanh vô tức, đều sẽ không khiến cho bốn phía không khí chính là chấn động. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại, khó trách vừa rồi không có phát giác được Chu Hào bọn người hành tung, cái này bảo khí hiệu quả thật là không dịu. Hạ Bình chật chật tán thưởng. Hắn biết rõ chính mình lần tính toán là đã chiếm đại tiện nghi, đã có này cái ẩn hình châu. Đoán chừng có thể xuất nhập các loại hiểm cảnh, tìm kiếm bảo vật, không cần phải lo lắng bị một ít cường hoành quái vật phát hiện, không biết an toàn gấp bao nhiêu lần. Hiện tại tự đi qua hàng nguyệt đầm, xâm nhập đáy hồ, ngắt lấy đại lượng thủy nguyệt thảo. Hạ Bình lập tức làm ra quyết định, đã có ẩn hình châu loại này bảo vật, là hắn có thể xâm nhập hàng nguyệt đầm đáy nước rồi. Hắn đem quan thần hào để đặt tốt, sau đó tự hướng phía hàng nguyệt đầm xuất phát. Sổ cái giờ đồng hồ về sau, Hạ Bình lại lần nữa đã tới hàng nguyệt đầm. Nhưng là đúng lúc này, Hàn Nguyệt đầm bốn phía nhưng lại xuất hiện rất nhiều xà yêu, chúng trên người khoác lên khôi giáp, cầm trong tay lấy trường mâu, đằng đằng sát khí, sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Bốn phía tuần tra xà yêu hộ vệ, quả thực so đêm qua nhiều hơn mấy lần, thậm chí là sổ không chỉ gấp 10 lần. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó nhiều ra rồi nhiều như vậy xà yêu hộ vệ, chẳng lẽ là Hàn Nguyệt đầm xảy ra chuyện gì đại sự hay sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn vận chuyển ẩn hình châu, đem thân thể của mình ẩn hình. Rất nhanh, hắn tựu đã đến gần bọn này xà yêu hộ vệ không có bị chúng chính giữa bất kỳ một cái nào phát hiện, thậm chí chúng cũng không biết có người ngay tại bọn hắn bên người đứng đấy. Chỉ thấy một đầu xà yêu đội trưởng đang tại đối với một đám xà yêu hộ vệ phát biểu, các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải gấp rút tuần tra bốn phía khu vực, tuyệt đối với đừng buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Đêm qua, tại đây tựu có một đội hộ vệ biến mất, liền Thủy Nguyệt Thảo cũng bị ngắt lấy sạch sẽ, bị đoạt được so mặt còn sạch sẽ, đoán chừng đám kia hộ vệ cũng lành ít dữ nhiều. Không hề nghi ngờ, nhất định là có nhân loại ti bỉ tới gần chúng ta Hàn Nguyệt đầm, ý đồ cướp đoạt Thủy Nguyệt Thảo, cho nên chúng ta thống lĩnh đại nhân tức giận, nhất định phải bắt lấy vậy cũng ác nhân loại, là chết đi huynh để báo thù. Nó gào thét một tiếng. Thế nhưng mà đội trưởng, có xà yêu hộ vệ hỏi, dù cho đêm qua có nhân loại tới gần Hàn Nguyệt đầm, vấn đề là hắn đều muốn nhiều như vậy Hàn Nguyệt Thảo ngắt lấy sạch sẽ, có không có khả năng sớm rời đi rồi. Nó đề xuất nghi vấn của mình. Đúng vậy. Nếu như hung thủ sớm rời đi rồi, chúng ta cũng chỉ là làm vô dụng công. Ở chỗ này tuần tra, cũng là lãng phí thời gian cùng khí lực. Rất nhiều xà yêu đều là gật gật đầu, có cái này lo lắng. Đích thật là có khả năng này. Xà yêu đội trưởng cũng thừa nhận điểm này, nhưng là thống lĩnh hoài nghi, cả nhân loại kia hung thủ trong nháy mắt tự chém giết 16 đầu võ sư cấp những hộ vệ khác, loại thực lực này không phải chuyện đùa, rất có thể là tông sư. Bực này nhân vật nếu như cần Thủy Nguyệt Thảo lời mà nói. Chỉ cần là bên hồ cái kia một điểm là tuyệt đối với không đủ đấy. Bởi vậy thống lĩnh suy đoán, kia nhân loại rất có thể sẽ lần nữa đến đây, thậm chí là xâm nhập Hàn Nguyệt đầm, cho nên các ngươi gần đây nhất định đừng thư giãn, gấp rút tuần tra, đề phòng kẻ thù bên ngoài. Nó nói ra đề phòng xâm nghiêm lý do. Đúng vậy, đội trưởng. Một đám xà yêu kêu to, chúng đều là tại phụ cận gấp rút tuần tra, hai mắt cảnh giác bốn phía, cảm giác phương viên mấy cây số nhiệt lượng nhâm gì gió thổi cỏ lay đều giấu giếm không nổi chúng. Bất quá hiển nhiên loại năng lực này, đối với có được ẩn hình châu Hạ Bình mà nói, căn bản không có cái gì tác dụng, hắn hiện tại tự đứng tại xà yêu đám bọn họ bên cạnh, chúng cũng không có cái gì phát giác. Không có nghĩ tới những thứ này xà yêu lợi hại như vậy, trí tuệ kinh người a, rõ ràng theo dấu vết để lại chính giữa cũng có thể suy đoán đến ta còn có thể lần nữa đến đây. Hạ Bình cũng đối với mấy cái này xà yêu trí tuệ âm thầm sợ hãi thán phục, đối phương trí tuệ tuyệt đối với không thua gì nhân loại. Thế nhưng mà rất đáng tiếc. Trên người hắn có ẩn hình châu nhâm bằng những này xà yêu bất luận cái gì tưởng tượng, đều tưởng tượng không đến trên thế giới có như vậy dị bảo, cho nên mặc kệ chúng như thế nào cảnh giác, đều tìm không thấy Hạ Bình tung tích. Trước vào xem. Hạ Bình lập tức tìm cái vắng vẻ địa phương, chung quanh không có xà yêu hộ vệ tung tích, sau đó hãy tiến vào rồi Hàn Nguyệt đầm. Vèo. Hạ Bình thoáng cái tự nhảy vào đi Hàn Nguyệt đầm, lúc này hắn tự cảm nhận được thấy lạnh cả người bức người, lập tức tự muốn thẩm thấu tiếng hắn ngũ tạng lục phủ. Đầm nước chính giữa ẩn chứa cường đại hàn sát khí. Nhưng là hắn vận chuyển trong cơ thể khí công, hỏa diễm chảy xuôi, thoáng cái sẽ đem chút ít hàn khí đốt cháy được sạch sẽ, triệt để khu trục đi ra ngoài, thậm chí tại thân thể mặt ngoài hình thành cái lồng năng lượng, khiến cái này hàn sát khí không thể tới gần mảy may. Cùng lúc đó, ẩn hình châu tựa hồ cũng chấn động mà bắt đầu, ngưng tụ thành một cái hình cầu, đem Hạ Bình thân thể vây quanh, cùng chung quanh nước chảy ngăn cách ra. Thậm chí cái này trong suốt cái lồng năng lượng cùng chung quanh nước chảy dung làm một thể. Còn có thể hấp thu nước chảy khe hở chính giữa khí tức, lại để cho cái lồng khí nội bộ tràn ngập không khí, như là sinh hoạt tại lục địa. Không thể nào, cái này ẩn hình châu rõ ràng còn có tránh nước công năng. Hạ Bình vô cùng kinh hỉ, điều này thật sự là đại đại vượt quá dự liệu của hắn, vốn cho rằng cái này ẩn hình châu gần kề có thể ẩn nấp chính mình khí tức trên thân. Nhưng là hắn ở đâu nghĩ đến tiến vào Hàn Nguyệt đầm về sau, nó lập tức kích phát ra thứ hai năng lực, cái kia chính là tránh nước. Đã có cái quả hạt châu này. Hắn quả thực có thể ở Hàn Nguyệt đầm bên này đi ngang, không cần lo lắng dưỡng khí chưa đủ, hắn hiện tại đã cùng bình thường loài cá không sai biệt lắm. Rầm rầm. Hạ Bình xâm nhập Hàn Nguyệt đầm, trong nước hành tẩu, cũng lập tức thấy được ánh sáng lục quái cách đáy nước thế giới. Tại nơi này hồ sâu, cũng không chỉ là sinh tồn lấy xà yêu, thậm chí cũng sinh tồn lấy rất nhiều cường hãn loài cá. Có đầu hắc ngư, thân hình khổng lồ, trọn vẹn dài 10 mét độ, nó từng ngụm phun ra nuốt vào lấy thủy hệ nguyên khí. Cùng một con rắn yêu đang tại chém giết, một miệng phun ra, lập tức ngưng khí thành kiếm, lập tức liền đem cái kia xà yêu bắn cho thành ba đoạn. Xa xa cũng có một đầu dài độ mấy chục mét màu tím xà yêu, thể tích khổng lồ, há to mồm, một ngụm liền đem phía trước mấy trăm đầu hắc ngư cho nuốt vào bụng, phản phất ăn điểm tâm. Dù cho đây là yêu quái quốc gia, nhưng là yêu quái cùng yêu quái tầm đó cũng không phải ở chung hòa thuận, có đôi khi chúng vì tranh đoạt tài nguyên, chỉ sợ chém giết được so nhân loại càng thêm lợi hại. Để cho Nhất Hạ Bình cảm thấy giật mình chính là, đáy nước phía dưới rõ ràng chiếm cứ một đầu dài độ vài trăm mét mãng xà, nó chiếm giữ trên mặt đất, quả thực tựu như là một tòa núi nhỏ giống như, tràn ngập cảm giác áp bách, chí ít có lấy tông sư tu vi, đây là yêu tướng. Tại thân thể hắn bốn phía, thì là xuất hiện rất nhiều cự thạch, những này cự thạch chồng chất cùng một chỗ, rõ ràng tạo thành một cái tự nhiên tụ khí trận pháp, khả năng hấp dẫn bốn phía bàn bạc thiên địa nguyên khí. Thậm chí những này cự thạch cũng bị nó tận lực bố trí qua. Tạo thành lớp kính trắng tường thành, một tòa tòa nhà phòng ở, nhìn kỹ lại, như cùng một cái loại nhỏ thành trấn giống như, rất nhiều tiểu mãng xà cũng sinh hoạt ở trong đó. Đoán chừng những này tiểu mãng xà không phải nó hậu đại tử tôn, tựu là thủ hạ của nó, đây đã là một cái phiên bản đơn giản hóa yêu quái quốc gia, nếu là bàn về quy mô lời mà nói, tựu tương đương với nhân loại trấn nhỏ. Hơn nữa đây cũng không phải là trường hợp đặc biệt, ven đường đi qua, cũng có nguyên một đám yêu quái đáy hồ trấn nhỏ, từng trấn nhỏ đều có một tông sư cảnh yêu quái trấn thủ. Yêu quái quả nhiên có trí tuệ, không thể khinh thường. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, càng là xâm nhập yêu quái quốc gia, lại càng đúng rồi giải những này yêu quái không phải đơn giản như vậy chủng tộc. Cũng khó trách bằng vào nhân loại tính áp đảo khoa học kỹ thuật lực lượng, nhưng là cùng yêu tộc thời điểm chiến đấu, cuối cùng nhất cũng tổn thất thảm trọng, cuối cùng bất đắc dĩ ký kết cùng Bình điều ước. Một đường tại đáy nước chạy, Hạ Bình cũng nhìn thấy rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Tại một chỗ phì nhiêu đáy hồ đất trên mặt đất, rõ ràng bị trồng rồi rất nhiều linh dược. Ví dụ như tươi ngon mọng nước, thủy linh, chi, thủy nhân tham gia, thủy lộc nhung, tuyết liên vân, vân, đợi một tí, chậm rạp chằng chịt, đáy nước dược điền kéo dài ngàn dặm. Những này linh dược, đoán chừng đều là bị yêu quái đám bọn họ cầm qua đi luyện chế các loại đan dược, tăng cường tu vi của mình, tại yêu tộc chính giữa cũng có rất nhiều luyện đan đại sư, tông sư. Ngoại trừ chủng linh dược bên ngoài, cũng có một mảnh rộng lớn thổ địa, giao linh thủy cây lúa, những này linh thủy cây lúa tựu là cùng nhân loại cơm đồng dạng. Coi như là những này yêu quái nhân vật ăn, bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, ăn hết có thể duy trì thông thường khí huyết tiêu hao, vô cùng trọng yếu. Nếu như không có cái này ruộng lúa, đoán chừng được chết đói mấy trăm vạn yêu quái, đói phu khắp nơi. Tuy nhiên Hạ Bình sớm đã biết rõ vân tiêu giới yêu quái thật không đơn giản, nhưng là tiến vào tại đây thời điểm, mới là chân chân chính chính nhận thức đến, đây là không thua nhân loại chủng tộc, trí tuệ kinh người. Chỉ là song phương tiến hóa phương hướng không giống với, khoa học kỹ thuật cũng không giống với. Không biết Ngân Giao Vương cư ngụ ở chỗ nào. Nếu như có thể tìm được cái này 72 động yêu vương hang ổ, đi vào trắng trợn cướp bóc một phen, tuyệt đối sẽ phát một số tiền của phi nghĩa. Hạ Bình tâm tư lập lòe, tuôn ra các loại kế hoạch. Đã có ẩn hình châu loại năng lực này, lá gan của hắn cũng tựu càng lớn, muốn tại Hàng Nguyệt Đầm, muốn tại Ngân Giao Vương hang ổ gây sóng gió, vận khí tốt lời mà nói, tuyệt đối sẽ có cự đại thu hoạch. Đúng rồi, nếu là Ngân Giao Vương hang ổ, như vậy nó chỗ địa phương nhất định là Hàng Nguyệt Đầm linh khí nồng nặc nhất địa phương, chiếm cứ vị trí tốt nhất. Nghĩ tới đây, Hạ Bình con mắt tự phát sáng lên, bởi vì tinh thần lực của hắn cảm giác đi qua, lập tức cảm giác đến hơn 10 dặm bên ngoài, tuôn ra một cổ bàn bạc linh khí, như là vòng xoáy giống như, vô cùng kinh người. Cái kia là cả Hàng Nguyệt Đầm linh khí trung tâm. Vèo. Hạ Bình tăng tốc đi tới, trọn vẹn đi qua một giờ, hắn bỏ qua bốn phía thủy yêu, một đường bơi mười mấy km, rốt cục đã tới Hàng Nguyệt Đầm chỗ sâu nhất. Cái này là Ngân Giao Vương hang ổ. Quả nhiên to lớn. Hạ Bình nhìn phía xa, cảm thấy thập phần rung động, đáy nước phía dưới rõ ràng kiến trúc rồi từng tòa cực lớn cung điện, quả thực tự phản phất cổ đại địa cầu thủ đô giống như, kiến trúc một tòa lại một tòa. Bốn phía cũng có hơn trăm mét cao tường thành, có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích của địch nhân. Lúc này, toàn bộ nước thành thị ngầm đều bị một cấm chế trận pháp bao vây lại, một cái như là vỏ trứng đồng dạng cái lồng năng lượng, đem trọn tòa thành thị đều bao phủ lại, ngăn cách ngoại giới nước chảy. Mà cái này tòa nước thành thị ngầm tường thành, cũng có một cái cực lớn cửa thành, phụ cận có rất nhiều yêu quái hộ vệ, cầm trong tay lấy trường thương, ăn mặc khôi giáp, đằng đằng sát khí, cảnh giác thủ vệ bốn phía. Một ít yêu quái cũng ở nơi đây ra ra vào vào, hoặc là về nhà, hoặc là tiến hành buôn bán mậu dịch, hoặc là tìm hiểu hữu, hoặc là du lịch vân, vân, đợi một tí, tình huống không phải trường hợp cá biệt. Như vậy đáy nước kiến trúc, quả thực tựu là Long Cung. Ngân Giao Vương tuyệt đúng là ở tại tòa thành thị này trong đó, Mẫu Dung nghi vấn. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn có thể theo tòa thành thị này cảm nhận được rất mạnh cảm giác áp bách, tự hồ một yêu vương trấn thủ ở bên cạnh. Phàm là khác thường loại dám can đảm đi vào, tất nhiên sẽ lọc vào tai họa ngập đầu. May mắn hắn trên người có ẩn hình châu như vậy dị bảo, bằng không mà nói cũng không dám đi vào, cái chỗ này quả thực tựu là đầm rồng hang hổ. Một khi bị những này yêu quái phát hiện, toàn dân đều địch. Đi vào. Hạ Bình thân hình lóe lên, ẩn giấu ở vô hình, hắn xem đúng thời cơ, đem làm cái này tường thành đại môn mở ra lập tức, hắn cũng đi theo một cái xà yêu đi vào, vô thanh vô tức. Cái này là Ngân Giao Vương thành trì. Quả nhiên to lớn. Hạ Bình vụng trộm lẻn vào cái này tòa đáy biển thành trì, lập tức liền phát hiện cái chỗ này nước chảy toàn bộ biến mất, đều bị tại đây cấm chế trận pháp ngăn cách đi ra ngoài, cùng nhân loại bình thường thành thị không sai biệt lắm. Chung quanh cũng xuất hiện một tòa tòa nhà thạch đầu kiến trúc, trang trí được điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, kiểu dáng phong cách cổ xưa, nguy nga vô cùng, ngựa xe như nước, ma vai sát chủng, náo nhiệt phồn hoa, hoàn toàn tựu là một quốc gia thủ đô bộ dáng. Nhưng là lại để cho hắn cảm thấy không được tự nhiên đúng là, ở chỗ này sinh linh toàn bộ đều là yêu quái, có xà yêu, cá yêu, hổ yêu, lang yêu vân, vân, đợi một tí, thiên kỳ bách quái chủng tộc đều có. Tự hồ xuất hiện tại đây tòa thành trì chính giữa đấy, cũng không chỉ là xà yêu, cũng có chủng tộc khác yêu quái. Đi Ngân Giao Vương cung điện. Hạ Bình có thế không có hứng thú tiếp tục ở đây tòa thành thị mạo hiểm, hắn chỉ là muốn tìm đến Ngân Giao Vương bảo khố, sau đó đem bên trong bảo vật quét sạch không còn, phát một số tiền của phi nghĩa. Hắn ở cái địa phương này tùy ý đi thoáng một phát, hỏi thăm ra rất nhiều tin tức. Trong đó có về Ngân Giao Hoàng cung điện vị trí cụ thể, nó tựu là tại đây tòa thành trì cuối cùng, chỗ đó tọa lạc lấy một tòa phồn hoa nhất cung điện, bốn phía có hộ vệ trấn thủ, người không có phận sự cũng không thể tới gần 10 dặm. Bởi vì Ngân Giao Hoàng cung điện vị trí cũng không phải bí mật gì, cho nên hắn cũng rất dễ dàng đã tìm được. Vèo. Trọn vẹn chạy trốn rồi hơn một giờ, Hạ Bình rốt cục đã tới Ngân Giao Hoàng cung điện. Phòng thủ thập phần nghiêm mật. Hạ Bình nhìn chung quanh, khoảng cách Ngân Giao Hoàng cung điện 10 dặm có hơn địa phương, lập tức tự xuất hiện rất nhiều xà yêu hộ vệ, chúng ba bước một cương vị năm bước một trạm canh gác, biểu lộ nghiêm túc. Dù cho có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều bị chúng phát giác. Thậm chí thỉnh thoảng còn có tông sư cảnh yêu quái xuất hiện ở cái địa phương này, tinh thần lực radar quét hình bốn phía, tự tính toán có người muốn vụng trộm ẩn núp tiến đến, cũng tránh không khỏi tông sư yêu quái tinh thần lực dò xét. Đáng tiếc Hạ Bình trên người ẩn hình châu có đủ loại kỳ dị năng lực, hoàn toàn có thể đem thân hình hắn ẩn giấu ở vô hình, tự tính toán những này tông sư yêu quái lại cảnh giác, cũng phát giác hắn không được mảy may. Vèo. Hạ Bình dễ dàng lẻn vào cái này tòa Ngân Giao Hoàng cung điện trong đó, mà cung điện cũng có một tòa tòa nhà cực lớn kiến trúc. Hoặc là nghị sự đại sảnh, hoặc là luyện võ trường, hoặc là hoa viên, hoặc là dược viên vân, vân, đợi một tí. Ân. Đây là thủy nguyệt thảo hương vị. Rất nhanh, Hạ Bình cái mũi nhẹ nhàng nhúng, hắn vận chuyển vạn lý truy tung thuật, không khí chính giữa các loại mùi truyền đến, trong đó có thủy nguyệt thảo mùi, từ đằng xa bay tới, cực kỳ đầm đặc. Ta biết ngay, Ngân Giao Hoàng cung điện nhất định có đại lượng thủy nguyệt thảo. Hạ Bình tinh thần đại chấn. Phải biết, toàn bộ Hàng Nguyệt Đầm có được thủy nguyệt thảo tối đa địa phương không phải cái nào đáy hồ nơi hẻo lánh, mà là đang Ngân Giao Hoàng cung điện. Bởi vì phương viên mấy ngàn dặm Hàng Nguyệt Đầm đều là thuộc về Ngân Giao Vương quản hạt, tại nơi này hồ sâu sinh trưởng thủy nguyệt thảo tự nhiên cũng là thuộc về Ngân Giao Vương đấy. Rất nhiều yêu quái cũng sẽ đem những này thủy nguyệt thảo ngắt lấy trở về, đưa đến cung điện bên này, cho rằng là đối với Ngân Giao Vương tiến cống. Chạy trốn rồi nửa canh giờ, Hạ Bình xuyên việt nguyên một đám cung điện, tránh né vô số xà yêu hộ vệ, hắn rốt cục đi tới thủy nguyệt thảo khí tức nồng nặc nhất một chỗ cung điện. Mà cái này cung trên điện bảng hiệu viết ba cái phong cách cổ xưa chữ to, Tàn Bảo Khố. Đây là yêu tộc văn tự, Hạ Bình không hiểu, nhưng là trên người hắn có máy truyền tin, có thể tùy thời tùy chỗ radar quét hình phiên dịch. Quả nhiên là cái chỗ này. Hạ Bình lập tức đại hỉ, nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, bởi vì Tàn Bảo Khố đại môn đóng chặt, chung quanh rõ ràng khoảng chừng 8 vị tông sư yêu quái, trên trăm vị võ sư yêu quái trấn thủ. Nếu như dám can đảm cứng rắn xông vào, đoán chừng hắn lập tức cũng sẽ bị những này yêu quái cho đánh ị ra xít đến. Đợi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàng mang, hắn biết rõ hiện tại không có biện pháp đi vào Tàn Bảo Khố, dù sao dù cho có ẩn hình châu tại trên người, nhưng là mở ra bảo khố đại môn cũng sẽ có động tĩnh. Muốn vô thanh vô tức xông vào, nhất định phải các loại. Bởi vì bảo khố đại môn cũng sẽ không một mực đều đóng cửa, nếu có bảo vật đưa vào đi cái này Tàn Bảo Khố lời mà nói, tại đây hộ vệ cũng tất nhiên sẽ mở ra tại đây đại môn. Cái này nhất đẳng, tựu là 3 ngày 3 đêm. May mắn Hạ Bình tại trong không gian giới chỉ thả ở không ít đồ ăn, đầy đủ hắn ăn một năm, cho nên hắn cũng không cần đi địa phương khác tìm kiếm đồ ăn. Hơn nữa hắn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngồi xuống tu luyện, thu nạp thiên địa nguyên khí, luyện hóa đá năng lượng, củng cố chính mình võ đạo tu vi. Mở ra bảo khố đại môn, đưa thủy nguyệt thảo. Đúng vào lúc này, xa xa lập tức đến rồi một đống xà yêu hộ vệ, chúng sau lưng khiêng từng rương màu đen rương hồng, ở trên tràn đầy thủy nguyệt thảo, chung quanh tràn ngập nồng đậm thủy hệ nguyên khí. Mà như vậy rương hồng, khoảng chừng 7-8 rương. Rõ ràng có 8 rương thủy nguyệt thảo, thoạt nhìn năm nay thu hoạch không sai. Một tông sư yêu quái nhíu mày. Bởi vì thủy nguyệt thảo là thiên địa kỳ thảo, đối với sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, dù cho sinh trưởng tốc độ rất nhanh, nhưng là số lượng cũng không có nhiều, bình thường một năm cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tụ sản xuất 3-4 rương. Hiện tại thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, đã xem như mùa thu hoạch lớn rồi. Ha ha, đương nhiên, năm nay khí trời tốt, hơn nữa đã kích đáng giận nhân loại ăn trộm rất có hiệu quả, cũng làm cho thủy nguyệt thảo bảo lưu lại không ít. Một cái xà yêu thống lĩnh cười ha ha, tâm tình sung sướng. Bất quá nói đến đây, hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó, cắn răng nói, thế nhưng mà gần đây xuất hiện một đại sự, 10 cái yêu binh lập tức bị diệt, liền tiếng cầu cứu tự hồ cũng không có cách nào phát ra, kết quả bên hồ một ít thủy nguyệt thảo bị trộm. Không hề nghi ngờ, nhất định là những nhân loại kia làm, bọn hắn tặc tâm bất tử. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cái này không cần lo lắng, chỉ cần kia nhân loại còn dám tới, chúng ta tự dám ra tay giết hắn. Chúng ta đã sớm tại bốn phía bố trí xuống thiên la địa võng, tự đợi đến hắn mắc lừa đây này. Không đến coi như xong, thứ nhất là hắn tử kỳ. Tông sư yêu quái cũng là tại cười lạnh, đằng đằng sát khí. Đứng ở bên cạnh Hạ Bình vẻ mặt im lặng, thiên la địa võng. Hắn thế nào tự không có nhìn ra, hiện tại hắn tự đứng ở nơi này chút ít yêu quái bên cạnh, nhưng là bọn hắn cái gì cũng không có phát hiện. Nếu như những này yêu quái biết rõ bên cạnh mình tự đứng đấy một nhân loại, hơn nữa còn là diệt đi một đám xà yêu hộ vệ đầu sỏ gây nên, cần phải dọa được bệnh tim phát tác không thể. Có đại nhân xuất thủ, khi nhân loại tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Xà yêu thống lĩnh vuốt mông ngựa. Tông sư yêu quái thản nhiên nói, bất quá chuyện này ngươi tự không cần quản, ngươi có thể đem nhiều như vậy thủy nguyệt thảo tiễn đưa tới cũng là một cái công lớn. Nếu như đại vương biết rõ chuyện này, tất nhiên sẽ mặt rồng cực kỳ vui mừng, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng đấy. Vậy thì đa tạ đại nhân nói ngọt rồi. Xà yêu kia thống lĩnh ha ha cười cười. Tông sư yêu quái khoát khoát tay, mở ra bảo khố, đem những này thủy nguyệt thảo đưa vào đi. Đúng vậy, đại nhân. 10 cái xà yêu đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, chúng theo trên người xuất ra cái chìa khóa, lập tức đem bảo khố đại môn mở ra, sau đó liền đem từng rương thủy nguyệt thảo dơ lên đi vào. Cơ hội tốt. Vốn đầu ngồi dưới đất Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, hắn thừa cơ hội này, thoáng cái tự vọt lên đi vào, vô thanh vô tức, không có bị bất luận cái gì xà yêu phát hiện. Đông. Đem toàn bộ thủy nguyệt thảo tiễn đưa sau khi đi vào, lúc này tàng bảo khố đại môn lập tức đóng cửa mà bắt đầu, một đám xà yêu hộ vệ rất nhanh ly khai, thế nhưng mà ai cũng không biết Hạ Bình đã vụng trộm tiến nhập cái chỗ này. Mà những này xà yêu hộ vệ vẫn là trì động thủ ở bên ngoài, nhưng lại không biết bảo khố chính giữa đã sớm tìm nhập một cái cực độ tham lam, hèn hạ vô sĩ tiểu tặc. Phát, phát, lần này phát. Tiến vào cái này tàng bảo khố về sau, Hạ Bình con mắt lập tức tự phát sáng lên. Hắn phát hiện cái này bảo khố thật lớn, có nguyên một đám cực lớn gian phòng, mà mỗi cái gian phòng đều trang rồi vô số bảo vật. Đầu tiên tự là thủy nguyệt thảo, ở cái địa phương này trọn vẹn xuất hiện 40-50 rương, nếu xuất ra đi ngoại giới bán đấu giá, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, đây là giá trị liên thành linh dược. Đã có nhiều như vậy thủy nguyệt thảo, hắn tu luyện tự không lo. Thu, toàn bộ lấy đi. Hạ Bình tay chân thập phần nhanh nhẹn, động tác nhanh chóng, dù sao cũng không có cái gì yêu quái hộ vệ giám sát. Hắn đem từng rương thủy nguyệt thảo đều chuyển vào chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Chỉ là vài phút, cả cái gian phòng thủy nguyệt thảo đã bị hắn quét sạch không còn. Không biết hắn phòng của hắn còn có bảo vật gì. Đem toàn bộ thủy nguyệt thảo thu sau khi đi, Hạ Bình cũng đi tới thứ hai gian phòng, đi vào gian phòng này, hắn lập tức tự cảm nhận được nồng đậm thiên địa nguyên khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Yêu hạch. Hạ Bình thoáng cái tự nhận ra gian phòng này đến tột cùng trang rồi cái gì đó, những này gian phòng trang đều là yêu hạch. Từng quả yêu hạch đều chồng chất tại trong phòng này, quả thực tự như là núi nhỏ. Cho dù hắn không cách nào luyện hóa nhiều như vậy yêu hạch, cũng có thể đem những này yêu hạch xuất ra đi buôn bán. Dù sao nhân loại cùng yêu tộc tầm đó cũng có giao dịch, đối với yêu hạch, yêu tộc cũng hy vọng đạt được rất nhiều, nhân loại hoàn toàn có thể dùng yêu hạch mua sắm yêu tộc chính giữa các loại linh dược cùng quý hiếm khoáng vật. Có thể nói, như vậy yêu hạch giá trị không thua bất luận cái gì đá năng lượng. Không hổ là ngân giao vương bảo vật, có vật giá trị thật sự là nhiều lắm. Hạ Bình thập phần cảm khái, không chút do dự, cũng đem gian phòng này yêu hạch toàn bộ lấy đi, bỏ vào trong không gian giới chỉ. Hắn cũng tiếp tục đi tới. Cái thứ ba gian phòng, đệ tứ gian phòng, đồng thời cũng phát hiện rất nhiều linh dược cùng với trân quý khoáng vật, mỗi đồng dạng đều giá trị xa xỉ. Xuất ra đi lời mà nói, đều đủ để cho vô số võ giả đỏ mắt. Giàu có, thật sự là quá giàu có rồi. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, Ngân Giao Vương thế nhưng mà 72 lộ yêu vương một trong, thống ngự lấy phương viên mấy ngàn dặm thủy vực. Cái chỗ này bảo vật vô số, linh dược phần đông. Tự tính toán ngày bình thường Ngân Giao Vương vì bản thân tu luyện, hao tốn thiên văn sổ tự y hệt tài nguyên, nhưng là coi như là gần kề lưu lại một ít, cũng đầy đủ lại để cho bình thường võ giả giàu đến chảy mỡ. Những thứ không nói khác, tự chỉ cần nói vừa rồi Hạ Bình phát hiện những này bảo vật, tự tối thiểu giá trị 5.000 ức đồng liên bang. Hạ Bình đều không thể tưởng tượng, trước khi truy phong tặc cùng không cách nào giúp hai đại hắc đạo tổ chức, bọn hắn tại Tây Hoang lăn lộn hơn 10 năm, thậm chí là đoạn y túc ăn, lưu lại bảo vật cũng tự giá trị 180 tỷ mà thôi. Nhưng là hiện tại chỉ cần là tại đây Ngân Giao Vương bảo khố, tự giá trị 5.000 ức đồng liên bang. 5.000 ức đồng liên bang, đó là cái gì khái niệm? Coi như là một tông sư đỉnh phong cường giả, hắn cuối cùng hơn 100 năm, không ăn không uống, không có kỳ ngộ lời mà nói, đều không thể tích xúc đến nhiều như vậy tài phú, đây quả thực là cái thiên văn sổ tự. Nếu như dùng khoản này số lượng đi treo giải thưởng một người đầu, ngoại trừ vương giả bên ngoài, những người khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã có số tiền kia, có thể mua được càng cường đại hơn trang bị, mua được càng thêm trân quý tu luyện tài nguyên, cả nhân loại thế giới đều hoàn toàn có thể đi ngang, muốn ăn bao nhiêu tự ăn nhiều ít. Bất luận cái gì cửa hàng đều đem ngươi tôn sùng là thượng khách, tùy ý xuất nhập bất luận cái gì khách quý thông đạo, có đủ loại đặc quyền, có thể ở ngân hàng tùy ý cho vay, xoát đến phá sản cũng không có vấn đề gì. Cái này là tài phú đạt tới trình độ nhất định khủng bố lực lượng. Mặc dù có người nói tiền không phải vạn năng đấy, nhưng là tiền tài đôi khi tự có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề. Ta đấy, toàn bộ đều là ta đấy. Hạ Bình cảm thấy máu của mình đều tại sôi trào, cái này đâu chỉ là một số tiền của Phi Nghĩa A. Quả thực tựu là bánh từ trên trời rớt xuống, thật giống như một cái nghèo rất mùng tơi người, bỗng nhiên đã nhận được thế giới nhà giàu nhất di sản, căn bản là nghịch thiên. Trên thế giới ở đâu còn có bao nhiêu chuyện tốt như vậy? Cho dù là trung 500 vạn vé số cào, mỗi ngày trung một lần, đều được trung 273 năm mới có thể được đến số tiền kia. Sưu sưu sưu. Hạ Bình xuất thủ cực kỳ nhanh chóng, đem những này bảo vật toàn bộ chuyển vào đi không gian giới chỉ chính giữa. Nhưng là vận chuyển rồi một phần nhỏ về sau. Hắn nhưng lại phát hiện chiếc nhẫn chính giữa 2.000 mét vuông không gian toàn bộ đều đầy, dù cho còn muốn nhét vào đi, cũng là không thể nào sự. Nghĩ tới đây, Hạ Bình quyết định thật nhanh, hệ thống, tốn hao 500 vạn oán hận, xây dựng thêm 5.000 mét vuông. Trên người hắn hiện tại khoảng chừng 2.000 vạn oán hận, tốn hao 500 vạn oán hận không đáng kể chút nào, chỉ cần có thể đem tại đây bảo vật toàn bộ mang đi, hết thảy đều là đáng giá đấy, đây là một loại đầu tư. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống nói. Ầm ầm một tiếng, lúc này trong không gian giới chỉ bộ không gian lập tức xây dựng thêm, thể tích trọn vẹn làm lớn ra gấp 2-3 lần, lúc này bên trong không gian tự rộng lớn rồi không ít. Dù cho đem tại đây bảo vật toàn bộ chuyển vào đi trong không gian giới chỉ, đều hoàn toàn không có vấn đề, dư xài. Sau nửa canh giờ, tại đây bảo vật toàn bộ đều bị vận chuyển tiến vào, toàn bộ bảo khố đều là trống rỗng đấy, liền đầu cọng lông đều không có còn lại, quét dọn được sau mặt còn sạch sẽ, quả thực tựu là châu chấu vận chuyển qua. Mà không gian giới chỉ trong đó, cũng bị chất đầy đủ loại bảo vật. Ân. Tại đây tự hồ còn có cái bí mật bảo khố. Đem chung quanh mấy cái gian phòng bảo vật quét dọn không còn về sau, Hạ Bình cẩn thận quan sát bốn phía, rất nhanh liền phát hiện chỗ sâu nhất còn có một bí mật gian phòng này đại môn đóng thật chặt mà bắt đầu, tự hồ cùng các gian phòng so sánh với, không giống người thường. Hắn lập tức đã biết rõ, trong phòng này trang được bảo vật tuyệt đối với không thể tầm thường so sánh. Bằng không tuyệt đối sẽ không tại bảo khố ở trong lắp đặt một cánh cửa, đề phòng trùng trùng điệp điệp. Thậm chí có thể nói, trong phòng này ẩn chứa bảo vật, đoán chừng so với hắn vừa rồi đạt được bảo vật giá trị còn nhiều không biết bao nhiêu lần, đây là Ngân Giao Vương chân chính bí bảo. Đang lúc Hạ Bình muốn tới gần, quan sát một chút bí mật này bảo khố đại môn, nhìn xem phải chăng có thế mở ra, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, bí mật bảo khố tự hồ cảm giác đến cái gì, một cổ thần bí năng lượng càng quét mà đến. Oanh. Lúc này toàn bộ bảo khố đều đang chấn động, đồng thời kích phát ra ông ông còi báo động, kinh thiên động địa, truyền bá đến phương viên 10 km địa phương nhâm người phương nào đều có thể nghe được đến. Nguy rồi, cái này bảo khố có thần bí cấm chế trận pháp, một khi có người tới gần, cũng sẽ bị lập tức gây ra. Hạ Bình cảm giác mình hay là xem thường Ngân Giao Vương đối với cái này bảo khố phòng hộ, quả thực là đề phòng đến hàm răng, không phải dễ dàng như vậy là có thể tới gần, đem cái này bảo khố bảo vật cướp đi đấy. Chuyện gì xảy ra? Bảo khố tiếng cảnh báo vang lên. Canh giữ ở bảo khố bên ngoài một cái xà yêu hộ vệ lập tức tựu là cả kinh, bởi vì như vậy tiếng cảnh báo đều không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe qua rồi, trong lúc nhất thời nghe thấy, nó đều có điểm mộng. Dù sao Ngân Giao Vương uy danh tự bày ở chỗ này, ai dám muốn chết tiến đến bảo khố ăn cắp? Không có khả năng đấy, sẽ không phải là ảo giác a. Đúng vậy, ai dám đi vào bảo khố trộm đồ, thật sự chán sống. Hơn nữa chúng ta đều là tại nghiêm mật thủ vệ, một con ruồi đều đừng muốn bay vào được, ai có thể đi vào trong bảo khố? Đoán chừng có thể là trong bảo khố cảnh báo hệ thống hư mất rồi, dù sao rất nhiều năm không có sử dụng qua, lâu năm thiếu tu sửa. Rất nhiều xà yêu thái độ đều là rất tùy ý, không có nửa phần khẩn trương ý tứ, cho rằng cái này cảnh báo đoán chừng là lầm báo, không có khả năng có người có thể đi bảo khố chính giữa ăn cắp. Hãy bớt sàm ngôn đi, lập tức đi vào bảo khố nhìn xem. Một tông sư yêu quái trầm giọng nói, nó phát ra mệnh lệnh. Đúng vậy, đại nhân. Lúc này mấy cái xà yêu tiến lên, đem bảo khố đại môn mở ra. Một đám xà yêu hộ vệ nối đuôi nhau mà vào, vốn chúng biểu lộ đều thập phần nhẹ nhõm, nhưng là tiến vào bảo khố về sau, chứng kiến trước mắt tràn cảnh, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Đậu đen rau muống, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái xà yêu đều mộng rồi, nó đều không thể tin chính mình nhìn thấy gì, rõ ràng có lẽ rực rỡ muôn màu, đem bảo khố không gian chồng chất được thời gian dần qua gian phòng. Hiện tại rõ ràng trở nên sạch sẽ bóng bẩy, liền đầu cọng lông đều không có lưu lại, thậm chí sạch sẽ được sàn nhà đều có thể trượt, ở trên đều có thể chiếu xuất bộ dáng của mình đến. Bị trộm, bảo vật toàn bộ đều bị trộm đi rồi, một đầu cọng lông đều không có còn lại. Một cái xà yêu hét trầm lên, nó dọa được bị giày vò, khuôn mặt đều lục rồi bên, toàn thân đều tại run rẩy, như là cái sàn bình thường lắc lư. Nó đều không thể tưởng tượng, nếu như bị Ngân Giao Vương biết rõ chuyện này, đến tột cùng sẽ cỡ nào phẫn nộ. Dù sao người nào không biết Ngân Giao Vương là thứ tham tài thế hệ, tham lam đó là nổi danh, nếu như bị nó biết rõ chính mình bảo khố bảo vật, bị không biết cái nào tiểu tặc toàn bộ trộm đi, chỉ sợ sẽ tức điên. Không có khả năng đấy, rốt cuộc là như thế nào trộm đi hay sao? Chúng ta rõ ràng đề phòng nghiêm mật, một con ruồi đều không có đi vào bảo khố trong đó, tiểu tặc kia là làm sao bây giờ đến hay sao? Một đầu xà yêu không thể tin được. Chúng bên này thế nhưng mà có mấy cái tông sư yêu quái, một đống võ sư yêu quái, từng mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, trừ phi là vương giả đến nhâm ai đều không thể tránh được ánh mắt của bọn nó. Nhưng là bây giờ rõ ràng còn thật sự có người làm được việc này, vô thanh vô tức xuyên việt phòng tuyến của bọn nó, dễ dàng tiến vào bảo khố, đem tại đây bảo vật toàn bộ trộm đi, loại hành vi này quá khoa trương. Đúng vậy, việc này không có khả năng. Một cái khác xà yêu cũng kêu to lên, muốn biết tại đây bảo vật nhiều vô số kể, đủ để chứa rồi nhiều cái phòng lớn gian, trọng đạt mười mấy tấn, thể tích khổng lồ, ai có thể nhanh như vậy sẽ đem chút ít bảo vật trộm đi. Dù cho đem những này bảo vật trộm đi, tiểu tặc kia lại dùng biện pháp gì vận chuyển đấy? Nó nói ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Đúng vậy, muốn vận chuyển nhiều như vậy bảo vật, không có khả năng không có cái gì động tĩnh. Đều muốn toàn bộ bảo khố đều thiếu chút nữa chuyển không rồi, một điểm thanh âm đều không có phát ra. Quan trọng nhất là, toàn bộ bảo khố cũng chỉ có một đầu cửa ra vào, muốn đi ra ngoài nhất định phải đi qua chúng ta thủ vệ địa phương. Vấn đề là, chúng ta không có phát giác được bất luận cái gì động tĩnh, thật là quỷ dị. Nguyên một đám xà yêu đều là kêu to lên, chúng trên mặt đều là lộ làm ra một bộ gặp quỷ rồi bộ dạng, dù cho nghĩ vỡ đầu, chúng đều nghĩ không ra có biện pháp gì làm được việc này. Chỉ cần là đem mười mấy tấn bảo vật vận chuyển đi, việc này tự là thiên phương dạ đàm, rồi, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, tại một đám tông sư yêu quái không coi vào đâu. Câm miệng. Một tông sư yêu quái kêu to lên, lập tức điều tra thêm bên trong bí mật bảo khố có hay không mất đi cái gì đó. Nếu như bí mật bảo khố đồ vật đều bị mất, ta và ngươi đầu cũng khó khăn bảo vệ. Nó gào thét một tiếng, vô cùng phẫn nộ, thậm chí có một loại thất kinh hương vị. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám xà yêu đều là dọa được bị giày vò, sắc mặt trắng bệch, lập tức hãy tiến vào bảo khố ở trong chỗ sâu. Nhưng là các loại chúng đến cái chỗ này thời điểm, chúng mỗi một cái đều là thở dài một hơi, bởi vì bí mật bảo khố cấm chế trận pháp không có bị phá hư mất. Nói cách khác, cái kia đáng giận tiểu tặc không có đi vào bí mật này bảo khố, sự tình còn có thế vãn hồi một hai. Thật tốt quá, bí mật bảo khố không có bất kỳ tổn thất nào. Một đầu yêu quái thở dài một hơi. Tông sư yêu quái nắm chặt nắm đấm, đoán chừng là tiểu tặc kia không biết bí mật bảo khố lợi hại, chung quanh bị đại vương bố trí thần bí cấm chế trận pháp, phàm là có địch nhân tới gần, đều sẽ lập tức vang lên cảnh báo. Cho nên, mới có thể làm cho cả bảo khố chấn động lên. Hắn căn cứ một ít manh mối, phỏng đoán xuất rất nhiều tình báo. Nhưng là mặt khác yêu quái biểu lộ lại thì không cách nào dễ dàng hơn, bởi vì nếu như tiểu tặc kia không làm kinh động bí mật này bảo khố lời mà nói, chẳng phải là nói dù cho bị tiểu tặc kia đem cái này bảo khố bảo vật toàn bộ chuyển không, chúng cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện. Chỉ cần nghĩ vậy một điểm, chúng đã cảm thấy không rét mà run. Chuyện này quá trọng yếu, căn bản giấu giếm không nổi. Một tông sư yêu quái lập tức nói, phải lập tức thông tri đại vương, lại để cho hắn đến xử lý. Đúng. Rất nhiều yêu quái đều là gật gật đầu, toàn bộ bảo khố bảo vật đều bị người vô thanh vô tức mang đi, thiếu chút nữa liền bí mật bảo khố đều gặp nạn rồi, chuyện này quá lớn, chúng chỉ có thể là thông tri ngân giao vương. Đồng thời phát ra mệnh lệnh. Cái kia tông sư yêu quái liên tục mở miệng, lập tức phong tỏa toàn bộ thành trì, ngăn cản bất luận cái gì yêu quái xuất nhập, tiểu tặc kia đem nhiều như vậy bảo vật trộm đi, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy tự ly khai ta ngân giao thành đấy. Đừng tưởng rằng trộm bảo vật, có thể nhẹ nhõm ly khai ngân giao thành, dù cho ăn hết đồ đạc của chúng ta, cũng phải nhổ ra. Bất kể là ai, dám đến ta ngân giao thành dương oai, đều phải chết. Nó nắm chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí. Đúng vậy, đại nhân. Nghe được mệnh lệnh, một đám xà yêu nhanh chóng hành động, có tiến về trước thông tri ngân giao vương tin tức này, có ly khai thông tri các đại quân đội, phong tỏa toàn thành, truy nã nhân vật khả nghi. Cũng có ở lại hiện trường, muốn nhìn một chút còn có, hay không lưu lại một tia manh mối. Cái này là đút tổ ong vào vẻ a. Lợi dụng ẩn hình châu ẩn nấp chính mình thân hình Hạ Bình, hắn nắm chặt lại cái cằm, vốn hắn còn muốn vô thanh vô tức ly khai ngân giao thành đấy, nhưng là bây giờ nghĩ lại cũng là không thể nào. Thậm chí chuyện này liền ngân giao vương cũng sẽ triệt để kinh động. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ly khai bảo khố, miễn cho bị nhốt tại bảo khố trong đó, một khi ngân giao vương đến đây, hắn không có nắm chắc đối phương là hay không có thể phát hiện ẩn hình châu tồn tại. Hay là đi vào trước không gian giới chỉ không gian A, bởi như vậy, cho dù là ngân giao vương cũng không có khả năng phát hiện được ta hành tung. Đi ra bảo khố về sau, Hạ Bình quyết định tiến vào không gian giới chỉ chính giữa. Một khi hắn tiến vào cái không gian này, cho dù là vương giả cũng không thể nhận ra cảm giác hắn khí tức trên thân. Oanh! Ngay tại Hạ Bình vừa biến mất tại nguyên chỗ thời điểm, lúc này không trung lập tức bay tới một đạo cự đại thân ảnh. Ầm ầm! Trên bầu trời, đó là một đầu giao long, thân hình dài đến 300-400 m, toàn thân khoác lên màu bạc lân giáp, như là thủy ngân đúc thành mà thành giống như, cho dù là đạn hạt nhân cũng không cách nào tại thân thể của nó phía dưới tạo thành bất luận cái gì phá hư. Có một đôi móng vuốt sắc bén vô cùng, cơ hồ thế gian vật chất đều có thể cắt, há mồm nhổ, liền có thể nhổ ra hơi thở của rồng, uy lực không thua bất luận cái gì năng lượng pháo, lập tức có thể xé nát một tòa núi nhỏ. Nó bay tới trong tích tắc, bàn theo mây đen tia chớp, không khí chấn động, toàn bộ đại địa đều đang rung động, một ít đá vụn tức thì bị nghiền áp thành bột mịn, phản phất một thần chi hàng lâm. Trên mặt đất một đám yêu quái đều là tại lạnh run, dọa được phủ phục trên mặt đất, căn bản không dám nhìn thẳng. Nó chính là Hàng Nguyệt Đầm mấy ngàn dặm thủy vực chúa tể, 72 lộ yêu vương một trong, ngân giao vương. Oanh! Trong một chớp mắt, nó hàng lâm trên mặt đất, thân hình biến hóa, thoáng cái tự biến thành hình người, trên đầu có cơ giác, bề ngoài như là bình thường trung niên nam nhân, mặc trên người long bào. Nó long hành hổ bộ, mắt lộ ra uy nghiêm, đi vào rất nhiều yêu quái hộ vệ bên người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngân giao vương cường đè nặng nội tâm tức giận, chầm chầm vào rất nhiều yêu quái, ngươi nói của ta bảo khố bị trộm rồi, bên trong bảo vật toàn bộ đều bị tiểu tặc chuyển không, cái này có thật không vậy? Đúng, thật sự, chúng ta nói lời những câu là thật. Một đám yêu quái sợ hãi, liên tục gật đầu. Đồ hỗn trướng. Ngân giao vương gào thét một tiếng, các ngươi những này thùng cơm, kẻ bất lực, bổn vương cho các ngươi trông coi bảo khố, không phải cho các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, nhiều như vậy hộ vệ ở chỗ này. Rõ ràng một cái đều không có phát giác được động tĩnh. Bổn vương muốn các ngươi những này phế vật làm gì dùng? Nó phẫn nộ tới cực điểm. Mặc cho ai trong nhà mình bị trộm rồi, nội tâm đều căm tức phải mệnh, hơn nữa ngân giao vương xem tài như mạng, càng là nổi danh, nghe nói nó trong cơ thể có một tia chân long huyết mạch, kế thừa long tộc tham tài tính cách. Đại vương, tha mạng a. Một đám yêu quái quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Ngân giao vương vung tay lên. Sải bước đi vào. Khuôn mặt lập tức tự lục rồi, khóe miệng co quắp không ngừng, đậu xanh rau má, hiện tại trong bảo khố liền đầu cộng lông đều không có còn lại, sạch sẽ bóng bẩy, quả thực so sạch sẽ công ty quét dọn vệ sinh còn sạch sẽ. Nó phổi đều tức điên rồi, nổi trận lôi đình, phong tỏa toàn thành, lập tức phong tỏa toàn thành, xuất động 100 vạn đại quân, bắt lấy vậy cũng ác tiểu tặc, tuyệt đối với không thể để cho hắn bỏ trốn mất dạng rồi. Bổn vương mặc kệ hắn chạy trốn tới địa phương nào, mặc kệ hắn đến tột cùng có bản lãnh gì. Mặc kệ hắn đến tột cùng có cái gì địa vị bối cảnh, chỉ phải bắt được hắn, liền lập tức đưa hắn ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn. Dám trộm bổn vương tài bảo, hắn quả thực là chán sống. Thanh âm truyền lại đến bốn phương tám hướng, phương viên mấy chục km đều nghe được đến ngân giao vương tiếng gầm gừ, thậm chí liền đại địa đều bị chấn được xuất hiện từng đạo vết rách, kéo dài mấy cây số. Lúc nào nó ngân giao vương hang ổ đều trở nên như thế thủng lỗ chỗ rồi, rõ ràng bị tiểu tặc nghênh ngang tiến đến, thậm chí còn đem chính mình tài bảo toàn bộ trộm đi, làm của riêng. Nếu như không đem chết tiệt, nọ tiểu tặc bắt lấy, ngũ mã phanh thây, chuyện này truyền đi, nó ngân giao vương cũng sợ sẽ trở thành là 72 lộ yêu vương trò cười. Vâng. Một đám yêu quái đều là gật đầu, chúng cũng là kinh hãi, đều không biết bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngân giao vương tức giận như thế qua, như vậy lửa giận sẽ chấn động phương viên mấy ngàn km thủy vực. Lợi hại. Trốn ở không gian giới chỉ ở trong chỗ sâu hạ bình cũng cảm nhận được ngân giao vương trên người như là thâm nguyên bình thường khí thế, đoán chừng cái này đầu ngân giao vương cho dù ở 72 lộ yêu vương bên trong, coi như là tiếng tăm lừng lẫy yêu vương. Một thân thực lực thâm bất khả trắc. Nếu như vừa rồi hắn còn tiếp tục đợi tại nguyên chỗ lời mà nói, dù cho có ẩn hình châu, cũng có thể sẽ bị cái này đầu ngân giao vương phát hiện hành tung của mình, đến lúc đó tự phiền toái lớn rồi. Sưu sưu sưu. Nghe được mệnh lệnh này, cả tòa ngân giao thành đô chấn động rồi, vô số yêu quái binh sĩ đều là xuất động, chúng đem trọn tòa thành trì đều bắt đầu phong tỏa, vây quanh được chật như nêm cối. Thậm chí nhiều đội quân đội nhân mã tại thành trì chính giữa từng nhà tìm tòi, phải tất yếu đem tên trộm kia cho bắt lại, sắp bị trộm cắp tài vật toàn bộ tìm trở về. Cả tòa thành thị tràn ngập khẩn trương, thiết huyết, sát ý nghiêm nghị hào khí. Trên đường phố thường xuyên xuất hiện ăn mặc khôi giáp, cầm trường thương yêu binh, hung thần ác sát chầm chầm vào đi ngang qua người đi đường, tự hồ muốn tìm đến cái gì dấu vết để lại, bắt lấy tiểu tặc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ngân giao vương chấn nộ, phong tỏa toàn thành? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ngân giao hoàng cung điện bị trộm rồi, nghe nói toàn bộ bảo khố đều bị tiểu tặc chuyển không, liền đầu cộng lông đều không có còn lại, kết quả ngân giao vương chấn nộ, phong tỏa toàn thành, truy nã ăn trộm. Không thể nào, đến tột cùng là cái đó tên trộm lá gan lớn như vậy, chán sống sao? Cũng dám đem độc thủ hạ đến ngân giao vương trong cung điện rồi, còn có chuyện gì tiểu tặc kia không dám làm đấy? Tóm lại, ngân giao vương ban bố lệnh truy nã, chỉ cần có thể bắt lấy cái kia trộm đi cung điện bảo vật tiểu tặc, hoặc là cung cấp một ít hữu hiệu manh mối, lập tức trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Còn có loại chuyện tốt này, nếu như ta có thể bắt lấy tiểu tặc kia đã phát tài. Hiện tại có thế là cả thành thị yêu quái đều điên cuồng, mỗi người đều tru lên, phải bắt được tiểu tặc, nhận lấy khen thưởng. Đạt được cái này khen thưởng, trong vòng 10 năm, cuộc sống của ta tự không lo. Thành thị trong đó, vô số yêu quái, đầu đường hẻm nhỏ đều là thảo luận chuyện này. Bởi vì chuyện này thật sự là quá lớn, trăm ngàn năm qua, ngân giao thành đô là không có phát sinh qua cái đại sự gì, dù sao ngân giao vương tên tuổi bày ở chỗ này, ai dám lỗ mãng. Yêu vương giận dữ, phù thi ngàn dặm. Chỉ cần đầu không có vấn đề đấy, cũng sẽ không dám đến ngân giao thành gây chuyện, nhưng là bây giờ đã có người tới rồi, còn đem ngân giao vương bảo vật toàn bộ đánh cắp, đây quả thực là tại nhổ râu rồng. Một ít yêu quái cũng không dám tưởng tượng, cái kia tiểu tặc nếu như bị ngân giao vương bắt lấy lời mà nói, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì vô cùng thê thảm sự, đoán chừng liền chết đều là hy vọng xa vời rồi. Cái này có chút phiền toái. Hạ Bình trốn ở không gian giới chỉ trong đó, hắn sờ lên cái cằm, chứng kiến cả tòa thành trì đều bị bắt đầu phong tỏa. Vây quanh được chật như nêm cối nhâm người phương nào đều không thể thông qua cái này tòa thành trì cửa ra vào. Nguyên một đám yêu binh, yêu sẽ xuất hiện, đây quả thực là có thế diệt quốc chiến lực, bất cứ một cá nhân loại chứng kiến loại tình huống này, đoán chừng đều dọa được lạnh run. Chỉ cần đại môn không có mở ra, như vậy bất luận cái gì yêu quái đều không thể đi ra ngoài. Nếu có người dám can đảm xông vào, lập tức sẽ đưa tới ngân giao vương lửa giận. Đương nhiên, nếu như Hạ Bình tiếp tục ở cái địa phương này trốn mấy tháng, cả tòa ngân giao thành cũng sẽ kiên trì không được thời gian dài như vậy, dù sao nó là một cái mậu dịch thành thị, có rất nhiều buôn bán giao dịch. Nếu mấy tháng phong bế mà bắt đầu tiên chính nó tự hỏng mất, căn bản không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Bất quá Hạ Bình còn muốn tham gia thiên tài chiến, cũng không muốn tiếp tục ngừng ở tại chỗ này, thời gian đối với hắn mà nói, cũng là rất quý đồ vật, không có thể tùy ý lãng phí. Xem ra được suy nghĩ chút biện pháp, lại để cho bọn này yêu tự trách mình mở cửa thành ra mới được. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn trong óc đã tuôn ra một cái kế hoạch, lập tức tự nở nụ cười. Đông. Đúng vào lúc này, ngân giao hoàng cung điện chánh điện, một chỗ trên tấm bảng, lúc này chính đinh lấy một tờ giấy trắng, nó vô thanh vô tức xuất hiện ở cái địa phương này. Rất nhanh, như vậy dị trạng đã bị chung quanh yêu quái hộ vệ phát hiện, mỗi người đều là chấn động, chúng cũng nhanh chóng thông tri những thứ khác yêu quái thống lĩnh, thậm chí ngân giao vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện thống lĩnh hộ vệ, thậm chí liền ngân giao vương đô đến bên này. Ở trên đã viết cái gì? Ngân giao vương sắc mặt âm trầm, chầm chầm vào cái này tờ giấy trắng, ở trên đã viết một đống văn tự, nhưng là nó nhưng lại không biết tại viết cái gì, bởi vì đó cũng không phải yêu tộc văn tự. Mặt khác yêu quái cũng là vẻ mặt mộng bức, đôi mắt nhìn nhau liếc, chúng mỗi người đều là mù chữ. Đại vương, cái này là nhân loại văn tự. Một cái tinh thông nhân loại văn tự yêu quái đứng dậy, nói, trên đó viết, nghe nói Giao Vương giàu có, bảo vật như núi, giá trị liên thành, tâm hướng tới hắn. Tối nay lúc, đem làm đạp nguyệt tới lấy, nhìn qua đại vương thứ lỗi. Nói yêu lời nói. Một đầu đại quê mùa yêu quái kêu la nói, vẻ nho nhã đấy, đến tục cùng đang nói cái rắm. Mặt khác yêu quái cũng là cảm thấy lẫn lộn, hoàn toàn nghe không hiểu. Đơn giản mà nói, chính là nhân loại tiểu tặc nghe nói đại vương thân gia giàu có, mỗi kiện bảo vật đều giá trị liên thành, hắn tựu có chút hâm mộ, cho nên ý định buổi tối hôm nay lúc tới trộm cắp. Yêu quái kia giải thích nói. Mã mẹ nó. Nghe nói như thế, ở đây yêu quái mỗi người có chút trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng là cái dạng gì tiểu tặc, nghe được bọn hắn đại vương thân gia giàu có rất nhiều bảo vật, tựu có lẽ trộm cắp. Cuối cùng là cái gì chó má lý do? Mặc dù nói thân gia giàu có đích thật là rất dễ dàng bị trộm, nhưng là cũng không thể trộm được bọn hắn đại vương trên người, dám trộm 72 lộ yêu vương bảo vật, đây là muốn chết phải không? Đồ hỗn trướng. Nghe xong những lời này, Ngân Giao Vương tức đến méo mũi, đầu đều tại hơi nước, phanh thoáng một phát, nó một chưởng phát trên mặt đất, lập tức tự đánh ra một cái cực lớn hố sâu, răng rắc rung động, mặt đất đánh rách tả tơi. Thậm chí khí kình chấn động, đem bốn phía yêu quái đều đánh bay ra ngoài. Tại chỗ ho ra máu. Đều đừng đề cập nó hiện tại nhiều tức giận, cái này chó má nhân loại cũng quá mức trong mắt không yêu rồi, rõ ràng nghe nói nó Ngân Giao Vương rất có tiền, tự có lẽ nó bảo khố trộm đồ, đem làm nó Ngân Giao Vương là cái gì? Là nhân loại máy rút tiền ATM ư? Có phải không cần mật mã cái chủng loại kia, muốn làm giàu sẽ tới nó Ngân Giao Vương bảo khố trộm đồ, nếu như chuyện này truyền đi, nói không chừng nó Ngân Giao Thành là được rồi nhân loại ăn trộm ngắm cảnh thánh địa. Thậm chí liền yêu tộc ăn trộm cũng sẽ mộ danh đến đây. Đến lúc đó nó Ngân Giao Vương cung điện, nói không chừng liền giấy vệ sinh đều sẽ bị người trộm đi. Còn khiến nó thứ lỗi cái rắm. Ai sẽ bị người trộm hơn phân nửa bảo vật, còn có thể thông cảm ăn trộm đấy, không đem chết tiệt, nọ ăn trộm tháo thành tám khối, ngũ mã phanh thây, đều xem như nó nhân từ rồi. Quá kiêu ngạo rồi. Một đầu tông sư yêu quái chửi ầm lên, ăn trộm cái nào không phải lén lúc đấy, sợ bị người khác phát hiện. Thế nhưng mà cái này nhân loại ngược lại tốt, chỉ sợ người khác không phát hiện. Lúc nào ăn trộm kiêu ngạo như vậy rồi, rõ ràng cũng bắt đầu quang minh chính đại trộm đồ rồi, cái kia vô liêm sỉ nhân loại phải hay là không tại xem thường chúng ta yêu quái, cho rằng chúng ta yêu ngốc nhiều tiền. Nó cũng vô cùng sinh khí, cho rằng cái này là bị nhân loại coi thường. Đích thật là hung hăng càng quấy, trong mắt không yêu. Một cái khác tông sư yêu quái cũng là nhe răng, kia nhân loại thậm chí còn đem thời gian địa điểm nói ra, ngay tại đêm nay lúc đến trộm cắp. Hắn không hung hăng càng quấy, ai hung hăng càng quấy a, quả thực không đem chúng ta yêu quái để vào mắt, khi chúng ta Ngân Giao Thành là hắn hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Rất nhiều yêu quái đều là xôn xao, nổi giận trong bụng, chúng đời này đều chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy ăn trộm, đến trộm đồ coi như xong, rõ ràng hiện tại còn đem thời gian địa điểm đều nói ra, nói rõ nói cho chúng ngay tại đêm nay trộm đồ. Nếu như vậy, chúng còn bị kia nhân loại trộm được đồ đặt lời mà nói. Đoán chừng toàn bộ Ngân Giao Thành đô sẽ trở thành là mê hoặc tộc trò cười, hơn nữa còn là để tiếng xấu muôn đời cái chủng loại kia. Cái này giấy trắng đến tột cùng là lúc nào xuất hiện hay sao? Vì cái gì còn có thể bị kia nhân loại đính tại cung điện trên tấm bảng, các ngươi những hộ vệ này đều là đại đấy sao? Lớn như vậy nhân loại, thế nào tựu không có một cái phát hiện? Một cái tông sư yêu quái rít gào nói, cảm thấy rất là bất mãn, cho rằng không có lẽ phát sinh loại này vớ vẩn sự tình, lớn như vậy nhân loại. Hơn nữa còn là đem giấy trắng đính tại trên tấm bảng, những cái, kia yêu quái hộ vệ có lẽ phát hiện mới đúng. Thống lĩnh đại nhân, cái này giấy trắng tựu là vô thanh vô tức xuất hiện đấy. Đúng vậy, dù cho chúng ta muốn đuổi theo ra, cũng không có biện pháp gì. Thậm chí liền mùi, kia nhân loại cũng không có lưu lại, tên khốn kia giảo hoạt phải mệnh. Quả thực tựu là xuất quỷ nhập thần. Một đám yêu quái hộ vệ cảm giác mình rất người vô tội, đối phương thế nhưng mà vô thanh vô tức liền đem đại vương bảo khố đều trộn đi hơn phân nửa thần thâu. Chúng một ít tam lưu tiểu nhân vật, làm sao có thể trảo được kia nhân loại. Mặt khác yêu quái cũng hiểu được có thể hiểu được, bởi vì lúc trước bảo khố mất tích, những hộ vệ kia yêu quái cũng không biết đạo xảy ra chuyện gì, nếu như không phải xúc động rồi cảnh báo, đoán chừng hiện tại cũng không biết bảo khố đồ vật mất tích. Có thể nghĩ, kia nhân loại thật sự đem làm chúng hoàng cung là cái sàn a, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hết lần này tới lần khác thật đúng là không có yêu có thể phát hiện cái này nhân loại hành tung. Thậm chí nếu như không là vì cái này tờ giấy trắng, chúng đều còn không biết cái kia ăn trộm là nhân loại. Nghĩ vậy một điểm, chúng đã cảm thấy càng thêm biệt khuất rồi. Nói xạo, toàn bộ đều là nói xạo. Cái kia tông sư yêu quái mắng to, các ngươi mỗi một cái đều là thất trách rồi, toàn bộ cách ly điều tra, giai vị liền hàng tam cấp, phải lấy công chuộc tội. Nó cho suốt một loạt xử phạt. Đúng vậy, thống lĩnh đại nhân. Bọn này yêu quái cũng không dám phản bác, trọng đại như vậy sai lầm, có thể mạng sống đã xem như may mắn, liền hàng tam cấp đó là ban thưởng. Khi nhân loại có lẽ trộn, tự lại để cho hắn đến. Ngân Giao Vương gào thét một tiếng, nó nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ tới cực điểm, hắn không phải hung hăng càng quấy sao? Không phải trong mắt không yêu sao? Liền thời gian địa điểm đều nói ra, muốn trộn ta Ngân Giao Vương bảo vật sao? Lập tức thông tri tam quân, đem đại đội nhân mã điều động tới, đem trọn cái hoàng cung triệt để phong tỏa, liền một con ruồi bay vào được, ta đều duy hắn là hỏi. Toàn bộ đáng giết. Bổn vương tự nhìn xem cái kia đáng chết nhân loại, còn thế nào tiến đến ta hoàng cung, còn thế nào trắng trợn trộn bổn vương bảo vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.